Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1476 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện của ngày hôm nay đầu tiên là chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này quê ở Thái Bình, hiện tại thì bạn đang sinh sống ở Phú Quốc. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta hai câu chuyện. Câu chuyện đầu tiên là do chị họ của bạn đã kể lại, và câu chuyện thứ hai thì xảy ra ở kế bên cạnh nhà bạn ở quê Thái Bình. Câu chuyện đầu tiên đã xảy ra cách đây cũng nhiều năm về trước. Chị họ của bạn thì ở Hải Phòng, chị làm kế toán cho một công ty chuyên sản xuất giày da và chị đã làm việc tại công ty này cũng khá là nhiều năm rồi các bạn. Chị kể rằng công ty của chị hồi đó đó, những người bảo vệ mà trực vào ban ngày thì họ làm rất là ổn định, rất là bình thường, rất là lâu dài luôn. Nhưng mà những người bảo vệ trực ở công ty vào ban đêm á thì họ lại làm việc không có bền các bạn. Mà họ chỉ làm tầm khoảng chừng tháng, có khi chưa được tháng, có khi hơn tháng là đã xin nghỉ rồi. Sau đó công ty mới tuyển người mới vô làm thì cái người mới này cũng vậy đó các bạn. Chỉ tầm tháng là xin nghỉ tiếp mà rất là nhiều người vô làm rồi lại xin nghỉ là tầm khoảng hơn tháng là nghỉ thôi. Thì lúc đó công ty mới hỏi mấy chú bảo vệ này lý do tại sao đang làm bình thường mà lại xin nghỉ. Thì mấy chú này đều trả lời giống nhau, đó là buổi tối á, bị ma nhát quá, chịu không nổi, rồi sợ cho nên nó không có dám làm nữa. Thì lúc đó mới hỏi tiếp là nhát làm sao, thì mấy chú này đều kể giống nhau nha các bạn. Tại vì công ty của chị có quy định buổi tối á, khi mà bảo vệ trực á, là tầm khoảng chừng 2-3 tiếng một lần là bảo vệ phải đi tuần lòng vòng trong công ty. Rồi sau đó mới quay lại cái phòng bảo vệ muốn ngủ gì đó ngủ, nhưng mà tầm khoảng 2-3 tiếng là phải đi tuần tiếp. Thì khi mà mấy chú đi tuần á, mặc dầu công ty cũng lớn, nhưng lúc đi tuần á, thì không thấy gì hết, rất là bình thường các bạn. Nhưng khi về phòng bảo vệ rồi ha, vô nằm ngủ được chút xíu, cái tự nhiên á, là nghe tiếng gọi của một cô gái. Thì mấy chú này mới giật mình thức dậy, mới nhìn ra ngoài cửa phòng bảo vệ á, thì mấy chú thấy có một cô, một là đứng, hai là ngồi ngay trước cửa phòng luôn. Thì cái cô này á, lúc á, thì khóc rất là thê lương, nghe thảm thiết lắm. Lúc á, thì cho thấy mặt, nhìn cái gương mặt rất là kinh dị, rất là sợ. Cho nên riết rồi mấy chú này không có dám làm nữa, xin nghỉ hết trơn các bạn. Thì sau đó ban lãnh đạo của công ty á, nghe như vậy mới mời thầy về để mà cúng. Nhưng khi cúng xong cũng như thế chứ không có đỡ. Tuyển người mới vô làm chừng tháng là bắt đầu xin nghỉ, rồi lại tuyển người khác vô làm chừng tháng xin nghỉ. Cứ liên tục như vậy trong suốt mấy năm trời, riết rồi mọi người cũng quen luôn các bạn. Thì cho tới năm 2013, ở bên chồng của chị họ bạn có một người chú chồng. Thì do chú này lúc đó là không có việc làm, rồi mới hỏi chị rằng là trong công ty của con có công việc nào phù hợp với chú không? Nếu mà có thì con giới thiệu chú vô công ty của con làm. Thì trùng hợp ngay lúc đó là cái ông bảo vệ trực ca đêm á, ổng đang làm cũng xin nghỉ. Cho nên công ty đang kiếm người mới vô. Thì chị mới nói lại chú chồng của chị rằng là bây giờ á, trong công ty của con á, là đang tuyển bảo vệ trực vào ban đêm. Nhưng mà chú ơi, chắc là không làm được đâu, thì chú hỏi làm sao? Thì chị cũng nói thiệt là trong công ty của con có ma vậy đó, rồi á là ai vô làm cũng không được, chừng tháng là nghỉ à. Rồi chị cũng kể làm sao cho chú nghe. Sau khi mà người chú chồng này nghe xong rồi á, thì chú cười, chú kêu rằng á là không sao đâu. Bây giờ á, con cứ vô con xin cho chú vô làm đi, chú làm cho không sao đâu. Thì chị nghe vậy chị cũng vô sinh, thì ban giám đốc người ta cũng chịu các bạn. Thì ngay cái ngày đầu tiên người chú chồng đi đi làm á, là chú có mua bánh kẹo nè, mua trái cây với lại mua một bó nhang. Buổi tối hôm đó chú đã bày ra và chú cúng các bạn, chú khấn vái rằng á, là do nhà tôi cũng khó khăn cho nên đó là tôi hôm nay đi làm ngày đầu tiên á để mà kiếm tiền, thì cô ơi có gì á cô đừng có nhét tôi mà cô độ cho tôi đi, rồi á là mỗi tháng tôi cúng đều đặn cho cô vậy đó. Thì khi mà chú cúng á là chú không thấy nha các bạn, trong suốt một thời gian cũng khá là dài chú này làm bình thường không có thấy gì cả. Nhưng mà cho tới hôm, cái hôm đó là ngay cái ngày rằm, thì bình thường chú hay mua đồ để cúng cho cô này ngay ngày rằm. Thì hôm đó trước khi đi làm á, chú mới ghé mua trái cây rồi mua nhang, xong rồi tới hôm đó chú mới bày ra chú cúng. Chú cúng xong xuôi hết rồi chú mới đi tuần nha các bạn. Sau khi mà đi tuần xong á, chú mới quay trở về cái phòng của bảo vệ. Chú vô chú tính là sẽ ngủ rồi hồi sẽ đi tuần tiếp ha. Thì khi mà chú ngủ á, là chú chỉ mới lim dim thôi, tự nhiên á, là chú mơ mà giấc mơ rất là thiệt luôn. Chú kể rằng á, là tự nhiên á, chú đang nằm cái chú mới nghe tiếng khóc. Tiếng khóc mà tiếng nhỏ nhỏ thôi nha các bạn. Mà thảm thiết lắm. Thì chú mới mở mắt ra. Cái lúc mà chú mở mắt ra thì chú mới nhìn cái con mắt của mình về cái phía cửa phòng bảo vệ. Thì các bạn tưởng tượng á, là ở ngoài á, là có nguyên một cái tùng rất là to. Xong rồi mới bước vô trong cái phòng bảo vệ ha. Thì chú nhìn ra ngoài chú thấy có một cô gái đang ngồi xoay cái lưng vô phía chú. Mà cái cô này không phải là ngồi ở trong phòng, mà cái cô này ngồi gần ngay chỗ cây tùng á, là gần ngay chỗ cửa phòng á. Thì cô ngồi cô khóc thảm thiết vậy đó. Thì trong mơ thôi nha. Sau đó là đồng hồ nó reo lên, chú mới thức dậy. Chú nhìn lại thì không thấy nữa. Rồi chú cũng đi tuần vòng vòng vòng vậy đó ha. Thì qua cái đêm tiếp theo á, chú lại tiếp tục nằm mơ thấy nữa. Là trong giấc mơ chú thấy cái cô gái đó ngồi ngay cái góc đó đó, mà khóc thảm thiết luôn các bạn. Rồi cho tới cái đêm thứ ba là ba đêm liên tục nha. Chú kể rằng cái đêm thứ ba đó là chú đi tuần xong, cái quay về phòng bảo vệ chú cũng nằm chút. Xong sau đó chú mới nghe tiếng khóc. Chú mới mở mắt ra thì chú thấy cái cô đó lại ngồi đó và đang khóc tiếp. Thì kỳ này trong cái vía của chú á, chú biết cái người này là ma. Và đây là cái cô gái mà từ nào giờ nhét mọi người đây nè. Nhưng mà cái lúc đó vía của chú á, là tuy sợ nhưng mà chú lại khôn nha các bạn. Chú nghĩ rằng á, là thôi nghe khóc quá thì cứ ra hỏi coi làm sao. Lý do tại sao mà khóc. Thí dụ như nếu mà mình giúp được cái gì cho người ta thì mình giúp. Thành ra chú thấy rằng mình ngồi dậy các bạn. Rồi sau đó chú mới đi ra ngoài cửa. Chú mới ngồi xuống sau lưng cái cô đó. Chú mới hỏi rằng cô ơi cô, sao mà cô khóc dữ vậy? Cô là ai tới đây? Có chuyện gì á, cô nói cho tôi biết đi cô. Thì lúc này cái cô này hoàn toàn không có quay lại nha các bạn. Mà Thi nghĩ rằng á, cô này không có muốn cho chú nhìn thấy mặt của cô này, có thể là gương mặt của cổ đáng sợ. Thành ra là cổ không có quay lại, mà cổ vừa khóc cổ vừa nói vậy nè. Chú ơi chú làm ơn giúp cháu với. Cháu á, là cách đây mấy mươi năm trước bị người ta giết. Người ta giết cháu xong cái người ta chôn cháu ở dưới cái gốc cây tùng này nè. Cháu nằm ở dưới gốc cây tùng này lâu lắm rồi. Mà hả cháu không có hợp với ai để mà báo cho người đó, cháu cứ quanh quẩn ở đây, cháu đi đầu thai không có được, rồi hả là không có đi đâu được hết trơn á, cháu cứ quanh quẩn ở đây chú ơi chú làm ơn chú giúp cháu. Chú nói với lại ban giám đốc công ty á là đào đem cháu lên, rồi đem cháu vô trong nghĩa trang chôn cháu trong đó, làm cho cháu một nấm mộ đi. Cháu hứa là cháu sẽ không có nhét ai, không có phá ai nữa. Chú ơi, chú giúp cháu với. Thì lúc đó ha, cô này hoàn toàn không quay mặt mà chỉ khóc và nói vậy thôi nha các bạn. Thì lúc này chú giật mình thức dậy. Khi giật mình thì chú cũng suy nghĩ rất là nhiều. Chú nhớ rõ ràng từng lời cô này nói, và cái giấc mơ đó nó giống như là cái sự thiệt vậy đó, chứ không có giống mơ, giống như là mới xảy ra thật vậy đó ha. Thì sau đó chú cũng đi tuần, xong rồi 2 ngày sau chú mới gặp cái người trưởng bảo vệ á. Chú mới kể lại cho cái người này nghe. Sau khi nghe xong thì người này mới kể lại cho quản lý và ban giám đốc công ty. Thì do là đã biết trong công ty của mình có ma, cho nên khi mà nghe chú kể như vậy là ban giám đốc người ta tin liền các bạn. Cho nên đó là người ta mới gọi thầy nè, rồi người ta mới gọi người kêu thầy xuống cúng, xong rồi á là mới đào ở dưới gốc cây tùng lên. Khi mà đào sâu xuống thì công nhận là có một bộ xương ở dưới thiệt các bạn. Thì sau đó ban giám đốc công ty đã chuyển bộ xương này vào trong một nghĩa trang ở gần đó, rồi làm một nấm mộ bằng xi măng đàng hoàng, nói chung cũng đẹp lắm. Thì khi mà làm xong xuôi hết rồi, trong suốt một tuần lễ sau thì chú chồng của chị họ bạn không thấy gì hết. Nhưng mà qua cái ngày thứ 8 á, thì hôm đó sau khi mà đi tuần xong chú quay về chú ngủ thì chú đã nằm mơ. Và kỳ này chú nằm mơ chú lại thấy cái cô gái đó đứng ở ngoài cái cửa phòng bảo vệ. Nhưng mà kỳ này chú thấy được cái gương mặt cô này nhìn xinh xắn dữ lắm. Và cô này không có khóc nữa mà cổ cười rất là tươi và cổ nói chú rằng á, là chú ơi cháu cảm ơn chú vì chú đã giúp cháu. Bây giờ á, là cháu chuẩn bị cháu đi đầu thai rồi. Hôm nay cháu quay lại để mà cảm ơn chú rồi cháu đi luôn. Sau đó là cô này biến mất và chú này giật mình thức dậy. Thì từ đó về sau chú làm á, là tới năm 2017 là 4 năm trời hoàn toàn không có thấy nữa các bạn. Thì sau 4 năm do chú cũng đã lớn tuổi cho nên người nhà kêu á, là không có được đi làm nữa, ở nhà đi, thì chú cũng xin nghỉ. Rồi chị của bạn nói rằng khi mà chú nghỉ rồi công ty cũng tuyển người mới vô á, nhưng mà không có ai thấy gì hết các bạn. Thì đây là cái câu chuyện đầu tiên mà do chị họ của bạn đã kể lại cho bạn nghe. Nghe chuyện này á, mình thấy cô đó cũng đáng thương quá các bạn ha. Tại vì á, cổ bị giết rồi á, là bị chôn ở ngay đó cho nên nó là vong hồn của cổ cứ quẩn quanh ở đó và không có đi được. Nhưng mà may mắn đã gặp người chú này là người chú chồng của chị họ của bạn, thì may mắn đã gặp được và đã báo mộng được cho chú. Cho nên á, cuối cùng cô này đã được đi đầu thai rồi các bạn. Thì mình nghe mình tội nghiệp cổ quá các bạn ha. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này á, thì bạn kể rằng á, là quê của bạn thì ở Thái Bình. Rồi cách đây cũng nhiều năm trước, anh của bạn mới vô trong Phú Quốc để mà làm ăn lập nghiệp á các bạn, rồi cũng đem bạn đi nữa. Mà ba mẹ của bạn thì không có đi, ba mẹ của bạn á, thì vẫn ở Thái Bình, rồi lâu lâu ba mẹ mới ra Phú Quốc thăm hai anh em. Rồi cách đây á, là cũng mấy năm trước có một lần đó bạn mới về Thái Bình để mà ăn Tết ha. Thì lúc đó người mợ của bạn á, mới rủ bạn, tại vì cậu của bạn đã mất rồi. Thì mợ của bạn rủ rằng á, là đi coi bói với mợ. Thì bạn mới hỏi rằng coi bói gì, coi cái gì mợ. Thì mợ nói á, là đi coi thầy để mà làm mộ lại cho cậu của bạn. Thì bạn cũng đồng ý đi. Khi mà vô cái chỗ coi bói á, là mợ của bạn coi trước. Bạn ngồi ngoài bạn đợi. Cho tới khi mà mợ coi xong á, thì bạn mới vô coi. Khi mà bạn vừa ngồi xuống thôi thì cái ông thầy này nè, ông mới nói rằng á, là bạn có một người tổ cô theo bạn, theo cũng lâu lắm rồi mà chỉ theo bảo vệ bạn thôi. Thì khi mà bạn nghe bạn cũng sốc, bạn cũng hết hồn. Thì ông thầy nó nói rằng á, là bà tổ cô này á, là theo độ cho con, bảo vệ con dữ lắm. Và cũng đã từng cho con thấy hồi cách đây mấy năm trước. Thì lúc đó bạn mới nhớ lại. À đúng thiệt, lúc đó là bạn đang ở nhà ở Thái Bình đó các bạn. Là có một lần đó ha, bạn ngủ trong phòng á, mà bạn nghe cái tiếng chạy nha, tiếng chạy rất là nhanh. Tiếng chạy từ ở ngoài phòng khách, xong rồi chạy vô trong phòng của bạn. Nhưng mà khi mà bạn mở mắt ra bạn dòm thì bạn không thấy ai hết. Rồi cứ hả là, thí dụ như một tháng là cứ cách 3-4 ngày là bạn thấy một lần. Có lúc thì bạn thấy một bóng đen thui mà đen xì lì thôi. Cứ đi đi lại lại trong phòng của bạn thì bạn cứ tưởng ăn trộm, cho nên bạn mới bật đèn lên gọi bố mẹ đó. Bố mẹ chạy qua thì bố mẹ không thấy, mà rõ ràng mới nãy bạn thấy thì bạn đã nói rất là nhiều nhưng mà bố mẹ của bạn không tin. Thì bây giờ cái ông thầy nào ông nói vậy, ông nói rằng là bà tổ cô đó đã từng cho bạn thấy cách đây mấy năm trước. Thì bạn nghĩ rằng có thể là bạn thấy, thì Ông thầy có nói thêm rằng là bà tổ cô này theo bảo vệ cho bạn, tại vì hồi trước đây á là kế bên cạnh nhà bố mẹ của bạn ở Thái Bình á, là giống như có một cái cây đó rất là lớn, cây đó là thuộc dạng giống như cây cổ thụ luôn, cây ăn trái nha, nhưng mà do là lâu năm cho nên nó là cái gốc cây nó to dữ lắm, như cây cổ thụ vậy đó. Mà trên cái cây này á ha, là có một con quỷ, thì cái con quỷ đó nó cũng dòm ngó, nó để ý bạn á. Nhưng mà do bà tổ cô này của bạn á, là bảo vệ cho nên con quỷ này không làm gì được bạn hết. Thì sau đó là coi cũng nói này kia xong rồi á, là cũng đi về. Thì khi mà bạn về á, là bạn rất là thắc mắc, và ông thầy có nói thêm rằng cái cây đó đã bị chặt rồi và cái con quỷ đó không có còn ở ngay chỗ đó nữa. Thì lúc này bạn rất là thắc mắc, bạn mới về bạn kể cho mẹ bạn nghe, bạn nói rằng mẹ mẹ nãy con đi coi thầy á, với lại mợ á, thì ông thầy đóng nói vậy đó, ông nói rằng á là hồi đó kế bên nhà mình về bên phải là có một cái cây đó, mà do là cũng lâu rồi bạn không nhớ là cây gì, là có cái cây đó là cây to lắm, cây thuộc dạng giống như cây cổ thụ vậy đó, là có con quỷ cũng dòm ngó con, nhưng mà con có bà tổ cô theo độ, mà ông thầy nói rằng cái cây đó bị chặt rồi, bị chặt và con quỷ đó không còn ở đó nữa. Thì cây đó cây gì mẹ sao con không nhớ? Cái mẹ của bạn nghe xong, cái mẹ của bạn nói à, cái nhãn đó, cái nhãn đó. Cái mẹ mới kể lại cho bạn nghe một chuyện, mà chuyện này thì xảy ra trong cái lúc mà bạn ở Phú Quốc chứ không phải là ở nhà nha. Mẹ kể rằng á là cái cây nhãn này á là nằm ở bên phần đất của bác Phú, là cái bác hàng xóm kế bên nhà của bạn luôn. Thì cái nhãn này rất là lâu rồi các bạn, nó đã tồn tại nhiều năm lắm rồi, cho nên nó là cái gốc cây nó to và nó bự, nhìn vô giống như cây cổ thụ vậy đó ha. Thì bác Phú á, là do nhà cũ quá, thành ra bác mới quyết định rằng á, là sẽ phá cái nhà cũ đi, xong rồi sẽ xây dựng lên cái nhà mới đẹp hơn, khang trang hơn để mà gia đình ở cho thoải mái. Thì khi mà bác Phú quyết định như vậy ha, thì bác Phú này mới kêu người tới để mà phá cái nhà mái ngói cũ. Rồi do là cái cây nhãn này nè các bạn, nó lại nằm ngay cái lối đi, hồi đó thì dạng giống như là mình đi bình thường, rồi cái cổng kế bên vậy, mình không có để ý tới nó đâu. Nhưng mà bây giờ cái lúc mà mình làm nhà đó, thì xe rồi đó các bạn, xe mà chở vật liệu xây dựng rồi chở chở sắt đồ vô đó, thì do là cái cửa nó nhỏ, nó choáng cái cây nhãn ngay đó nữa, thành ra xe vô không được. Thành ra bác Phú mới kêu người chặt luôn cái cây đó luôn để mà cho xe vô ra cho thuận tiện ha. Rồi bác Phú mới kêu người á là cất một cái lán bằng mái tôn nhỏ để mà gia đình ở đỡ trong cái thời gian mà cất nhà. Thì khi mà bác Phú làm như thế xong ha, là coi như tối nào cũng vậy, tầm khoảng chừng 11, 12 giờ đêm á các bạn, là sẽ bị chọi đá. Các bạn tưởng tượng khi mà đá chọi lên mái tôn coi, mình nghe nó rất là khó chịu, nó rất là ồn ào. Mà mẹ của bạn nói rằng đó là tại vì nhà mình là kế bên nhà bác Phú mà, cho nên nó là nửa đêm ha, là mình nghe vậy bên đây ba mẹ ngủ không được luôn, cứ nghe rào rào rào, ai mà chọi đá rầm rầm rầm rầm lên mái tôn thì ba mẹ ngủ không được bên đây. Cái qua hôm sau ba mới qua, ba mới nói với bác Phú rằng đó là trời sao mà bên nhà anh á buổi tối làm cái gì mà sùm, làm gì sùm giống như ai mà chọi đá lên mái tôn, khiến cho bên em cũng không ngủ được nữa. Thì bác Phú nói tao có biết đâu, tối nào cũng vậy á. Mà lúc đó gia đình của bác Phú á các bạn giống như là xào xáo liên tục, cứ gây lộn liên tục luôn nha, trong khi mình đang chuẩn bị cất nhà mà cứ gây lộn liên tục, cứ có chuyện hoài, nhiều khi chuyện nhỏ xíu cũng xé ra to. Rồi buổi tối thì nghe tiếng đá chọi rào rào rào trên mái tôn, thì bác Phú nói với ba của bạn rằng á, là tao cũng có biết đâu, trời ơi nó chọi cái gì mà sùm luôn vậy đó. Mà tao ra tao mở đèn á thì nó ngưng, mà tao tắt đèn á thì nó chọi tiếp, tao mở đèn thì nó ngưng, mà tao rình rồi, tao rình để coi coi cái thằng nào nó chọi mà không thấy ai hết trơn á, là liên tục trong suốt hả là cả tuần lễ luôn nha các bạn. Thì trong cái thời gian đó là kêu người lại để phá nhà, rồi á là để dọn dẹp để mà chuẩn bị đổ móng nhà đó. Thì trong khoảng thời gian đó là bên nhà bác Phú cứ như vậy, Gia đình cứ xào xáo liên tục gây lộn với nhau. Buổi tối thì bị chọi đá rào rào lên mấy ton. Mà bác Phú đã cố gắng rình coi coi đứa nào chọi mà không biết đứa nào hết, không bắt được ai hết các bạn. Thì cho tới cái ngày mà chuẩn bị làm móng nhà đó, thì bác Phú có đi xem thầy, là chỉ xem để coi cái ngày để làm móng đổ móng thôi, chứ không phải là xem về cái vấn đề tâm linh khác. Thì khi mà vô cái ông thầy này á, ổng mới nói rằng á là anh nói cho tôi nghe coi là anh có chặt cái cây gì lớn hay không, với lại nhà của anh dạo này có cái sự lạ hay không. Thì bác Phú mới nhớ là bữa giờ mình làm nhà là mình chỉ chặt có cái cây nhãn đó thôi, để xe dễ dễ bề ra vô, là duy nhất chỉ chặt cái cây đó là tại vì cây đó nó gần cái lối ra vào, nó choáng chỗ cho nên mình chặt. Với lại á, là từ khi mà chuyển qua bên cái láng ở á, là cứ nghe buổi tối là nghe đá chọi vậy đó, mà mở đèn lên thì không thấy ai, rình cũng không thấy ai hết. Cho nên bác Phú mới kể lại cho ông thầy nghe. Thì sau khi ông thầy nghe, ông nói rằng á là trên cái cây nhãn đó là có một con quỷ nó ở trên cây nhãn này rất là lâu rồi, lâu rồi. Và anh có biết không, nó phá con cái của anh á, khiến cho con cái của anh khùng điên luôn. Mà thiệt nha các bạn, bác Phú có hai người con, một trai một gái, mà hai người á là giống như chậm phát triển á, rồi á là không có được như người bình thường, khờ khờ khờ vậy đó. Thì ông thầy ông nói vậy đó, ông nói rằng á là cái con quỷ này á, nó ở ngay chỗ cái cây nhãn này nhiều năm lắm rồi, và nó phá cho con của anh đó là khùng khùng điên điên. Rồi bây giờ anh chặt cái cây đó rồi, anh phá mất cái nhà của nó, bây giờ nó rất là hận anh. Cho nên đó là nó khiến cho gia đình anh xào xáo, và buổi tối nó sẽ chọi đá để mà cho anh không có ngủ được. Và khi mà anh không có ngủ được đó thì sao? Thì sức khỏe của anh sẽ suy kiệt xuống, dần dần đó là anh sẽ yếu xuống, rồi nó hại anh tiếp, nó hận anh. Khi mà nghe như thế, chỗ bác Phú sợ quá trời sợ luôn, mới nói với ông thầy rằng là bây giờ sao á thầy. Thì ông thầy nói rằng bây giờ anh phải ngưng làm cái móng nhà lại, để sao đi phải giải quyết được cái con quỷ này. Thì bác Phú cũng năn nỉ ông thầy á là bây giờ á là giúp giúp bác Phú đi ha. Xong sau đó ông thầy mới tới nhà của bác Phú. Thì mẹ của bạn kể rằng cái hôm mà ông thầy tới, mẹ cũng có ra xem nữa, là ông thầy ổng lập một cái bàn cúng ở sân nhà của bác Phú á. Thì khi mà ổng lập bàn cúng, ổng khấn vái làm sao, cái vợ của bác Phú đang bình thường tự nhiên á là ngã ngang ra ngất xỉu các bạn. Thì lúc đó mọi người thấy là tự nhiên ngất xỉu vậy, mọi người đang tính nhào lại để mà đỡ lên, nhưng mà chưa kịp gì hết á thì vợ của bác Phú đã tự động ngồi bật dậy. Mà lúc đó ha, cái con mắt, mẹ nói rằng nha, con mắt long lên sòng sọc, cái mặt thiệt là hung dữ luôn. Bắt đầu á là nhìn bác Phú, chỉ vào mặt bác Phú vậy nè, mới nói rằng mày á, mày phá nhà tao, mày phá nhà tao hả, mày hả là mất dạy lắm, tao đang ở mà mày phá nhà tao, mày có tin rằng á là tao sẽ bóp chết mày luôn không? Nói vậy đó các bạn. Thì ông thầy mới nói, ông nói rằng á là tại vì người ta cất nhà, bây giờ người ta lỡ phá rồi thì thôi, là hả dông bỏ qua cho người ta đi, bây giờ dông muốn cái gì á thì hả là tôi sẽ kêu gia chủ cúng cho. Thì ban đầu ông chịu, làm ghê lắm, chửi bới đồ quá trời luôn các bạn. Nhưng mà sau đó ông thầy cũng nói quá cho nên nó là ra cái vẻ thấy ghét lắm, nói rằng đó là được rồi, tao sẽ tha cho, tao sẽ tha cho, nhưng mà là phải cúng đồ đạc cho tao nha, rồi cúng quần áo cho tao nha, rồi là phải cúng cho tao nhà, mà phải nhà là có từng lầu cho tao nha, là đòi từng lầu, ở nhà lầu mới chịu. Thì lúc đó bác Phú lại lục quá trời, nói rằng là được rồi, tha cho gia đình con đi, rồi á là con sẽ làm liền vậy đó. Thì lúc này bác Phú mới lấy xe tức tốc chạy ra ngoài chợ, tại vì nhà ngay thị trấn mà các bạn, cho nên chạy ra chợ rồi mua những cái thứ đó thì rất là dễ dàng. Thì khi mà mua về xong xuôi hết đầy đủ rồi ha, thì ông thầy ông mới làm lễ, ông cúng cúng xong cái đốt hết giấy tiền vàng bạc rồi quần áo nè, rồi nhà lầu nữa ha, thì đốt hết. Thì sau khi đốt xong rồi á thì cái dông này nó xuất ra, Nó xuất ra thì vợ của bác Phú đã ngã ra xỉu, tới khi tỉnh dậy là không nhớ không biết gì hết. Thì lúc này ông thầy mới nói rằng được rồi, nó đồng ý vậy á, nó hứa vậy rồi á, thì bây giờ cái ngày nào là mình có thể đổ móng được là coi cái ngày đổ móng, thì sau đó là ổng về. Thì cái ngày đổ móng là tới 7 ngày sau, tính từ cái ngày hôm đó là tới một tuần lễ sau là mới tới ngày đổ móng, thì trong vòng tuần đó là hoàn toàn bình thường, không có gì hết. Cho tới cái ngày đổ móng thì cũng đổ bình thường, không có gì hết. Nhưng mà qua ngày thứ 8 thì bình thường, cho tới ngày thứ 9 thì tiếp tục có chuyện các bạn. Là buổi tối ha, lại tiếp tục bị chọi đá lên trên cái mái tôn của cái láng tiếp. Chọi tao nói hả, ầm ầm ầm ầm, rào rào rào mà bên ba mẹ của bạn nghe lòng lộng luôn, tối ngủ không được luôn. Thì khi mà bị chọi đá vậy, bác Phú lại tức tốc tới ngay chỗ nhà ông thầy đó để mà nói với ổng. Thì ông thầy này lại tiếp tục xuống với nhà của bác Phú. Ổng xuống xong thì ổng lại làm một cái bàn cúng ở ngoài sân á. Thì lúc mà ổng vừa khấn vái xong á, thì bác Phú này bị vong vô. Kỳ này là nhập vô bác Phú nha các bạn. Bắt đầu ông thầy mới nói rằng á, là hôm trước á, là mày nói với tao làm sao, mày nói là mày nhận lễ vật, mày nhận quần áo, mày nhận đồ đạc, mày nhận nhà lầu thì người ta đã đốt cho mày rồi, mà bây giờ mày nuốt lời, mày không giữ lời hứa là sao? Ông thầy nói vậy đó. Thì ông này nói rằng á, là giờ tôi thích nuốt lời đó, tao thích nuốt lời đó rồi sao, tao không giữ lời hứa đó rồi sao, tao phải phá cho gia đình thằng này chết tao mới chịu, tao mới đã cái nư của tao, nói quá trời nói. Thì ông thầy ông tức, ông nói rằng bây giờ á, nói nhẹ nhàng mày không nghe, mà đốt đồ cho mày theo cái ý của mày, mày hứa đã rồi mày nuốt lời thì thôi bây giờ mày đi theo tao đi, rồi tao giúp cho mày tu được không? Không chịu luôn. Cái ông nói rồi nếu vậy không chịu nữa tao phải bắt mày, tao phải bắt mày thôi, tao dùng biện pháp mạnh tao bắt mày thôi. Mà cái mặt cân cân, cái cân cân, cái kiểu giống như không sợ các bạn. Thì sau đó mẹ thấy ông thầy này á, ổng mới lấy trong người ổng ra là khoảng mấy lá bùa màu vàng, xong sau đó ổng mới đốt các bạn. Ổng đốt mấy lá bùa này xong cái ổng đọc chú, ổng đọc lầm rầm sao. Thì khi mà vừa đọc ha một hồi sau thì bác Phú này nè đang bị vong nhập, đang cân cân cái mặt á, tự nhiên hét lên một cái tiếng rất là lớn, rồi sau đó là xỉu luôn. Cho tới khi mà tỉnh dậy á, mọi người mới hỏi bác Phú, thì bác Phú nói rằng á, là bác Phú biết nha, bác Phú đang ngồi để mà ông thầy ông cúng làm lễ đó, thì bác Phú đang ngồi tự nhiên bác cảm giác như là cái người bác nặng và mắt mũi của bác là tối sầm suốt, xong rồi là bác bị vong đó nó vô. Nhưng mà cái lúc vong đó nó nói cái gì, nó cự ông thầy làm sao, nó làm cái gì là bác Phú biết hết, nhưng lại không có thể kiềm chế được, không có thể hả là im cái miệng được, hay là không có thể kiềm chế được cái hành động của mình được, là bác Phú biết hết luôn. Thì khi mà vong đó ra rồi thì bác mới ngã ra bác ngất, là bác nói cho mọi người nghe. Thì sau đó thấy bác tỉnh rồi thì ông thầy ông nói rằng á, là bây giờ á, nói nó không nghe thì phải dùng biện pháp mạnh, tôi bắt nó rồi, cho nên đó là từ đây về sau sẽ không có chuyện gì đâu, ban đầu mình tính từ bi, mình làm theo cái ý nó để cho nó đi đi, nó đi chỗ khác đi, nhưng mà nó không nghe cho nên bắt buộc phải bắt. Sau đó là ông thầy ông về, thì lúc này là bác Phú cũng cất nhà bình thường các bạn, sau thời gian thì nhà cửa cũng cất xong. Thì đó là cái chuyện mà mẹ của bạn đã kể lại cho bạn nghe. Thì đây là chuyện xảy ra ở quê của bạn, xảy ra ở sát bên nhà ba mẹ của bạn ở Thái Bình luôn. Thì đây là hai chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Tiếp theo là câu chuyện nữa, câu chuyện này là của một bạn nữ. Bạn nữ này hiện tại đang sinh sống ở thành phố Thủ Đức. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện do một chị làm chung với bạn. Và cái chị này rất là thân thiết với bạn, ngồi sát bên bạn luôn. Chị đã kể lại cho bạn nghe. Thì bạn nói rằng cái chị này rất là nhẹ vía. Tại vì á, chị làm chung với bạn cũng khá là lâu rồi mà chị này thường xuyên bị vong nhập các bạn, nhiều lúc vong nhập vô nói tùm lum tùm la, bạn nghe bạn rất là sợ. Thì những cái lúc mà chị không bị vong nhập á, thì chị nói á, là bản thân của chị từ hồi nhỏ là chị đã nhẹ vía rồi, hồi năm 2006-2007 gì đó, thì thời điểm đó chị cũng mười mấy tuổi. Chị kể rằng đó là có một lần đó, sau cái vụ này là chị bị nhẹ vía luôn nè. Là hôm đó là chị đang ngủ trưa, thì trong cái lúc đang ngủ mê man tàn tật vậy đó, cái tự nhiên chị thấy có một người đàn bà, mà cái bà này cái gương mặt rất là dữ. Bà mới nhào vô trong nhà của chị á, bà mới chụp vô cái tay của chị, bà kêu đi mày, đi với tao, đi với tao. Thì bà lôi rất là mạnh, cho nên đó là chị bị bà lôi đi ra khỏi nhà, chị sợ lắm mà không có thể nào mà làm gì được bà này, không ngừng lại được, không dằn lại được các bạn. Bà này cứ lôi, cứ lôi, cứ lôi chị đi. Thì chị nói á, khi mà bà lôi chị đi á, cái kiểu giống như là bay á, nó đi nhanh vậy đó, cứ bay bay bay bay bay, và cái khung cảnh âm u rất là đáng sợ, bà không biết là bà lôi mình đi đâu. Cho tới một hồi sau á, bà lôi chị tới ngay chỗ một cái động đó, chị nói rằng cái chỗ đó ha giống như trong núi vậy đó, mà có động nha. Bà mới ngừng lại và bà xô chị vô trong cái động đó, xong rồi bà biến mất tiêu. Thì lúc này chị mới quay lại thì chị thấy rằng cái cửa động này nó giống như nó bị đóng lại á, chị không có ra được. Thì chị sợ quá đi, lúc đó chị sợ quá chị mới đi vô sâu vô trong. Thì khi mà vô trong á, chị thấy có một con quỷ nhìn rất là ghê, mà giống như là cái người đó không thấy chị vậy đó. Thì chị nói rằng chị thấy rằng á, là có con quỷ này nè, nó đang đứng kế bên một cái chảo dầu rất là lớn, và trong cái chảo dầu này có một người đàn ông. Thì con quỷ này đứng ở ngoài khuấy các bạn, cứ khuấy vậy nè. Thì người đàn ông trong chảo dầu đó la khóc quá trời khóc, kêu cứu tôi với, cứu tôi với. Chị nhìn thấy cảnh đó chị sợ lắm. Rồi chị cũng tò mò, chị đứng chị coi tiếp ha. Chị thấy rằng con quỷ này cứ khuấy vậy đó. Thì một hồi sau cái ông này dần dần dần dần ổng tan ra, ổng tan ra. Chị dòm vô chảo dầu không thấy ổng nữa, là ổng bị tan ở trong dầu luôn rồi. Sau đó con quỷ này á mới bưng cái chảo dầu lên và đổ ra ngoài sàn đất á các bạn. Rồi cái chị không thấy cái ông đó đâu, là ổng đã tan biến rồi ha. Thì lúc này con quỷ này mới lấy ở trong người ra một cái chai nước, xong rồi con quỷ nó mới chế vô trong cái mớ dầu mà nó mới vừa đổ ra. Thì khi mà vừa chế cái thứ nước đó xuống xong, thì tự nhiên ở dưới đất á, là cái ông đó, cái ông mà mới nãy bị tan ra mà la làng trong chảo dầu đó các bạn, ông mới tụ lại, ông tụ lại thành cái người bình thường. Rồi sau đó con quỷ này nó lại để cái chảo dầu lên trong đó quá trời dầu tiếp, lại bắt cái ông đó bỏ vô chảo dầu nữa, rồi lại tiếp tục khuấy nữa, tiếp tục khuấy. Ổng gào thét, ổng la làng quá trời luôn, đau đớn đó các bạn. Thì chị thấy cảnh tượng như vậy chị rất là sợ, cho nên chị này lại chạy, bỏ chạy đi tiếp. Thì khi mà bỏ chạy vô trong nữa thì thấy là một con quỷ khác đang hành hạ một cái ông đó, là giống như là cái cột đỏ rực luôn, lửa không à. Thì bị cột vô, ông đó ông bị cột vô cái cột, xong rồi hả là đánh nha các bạn, đánh quá trời đánh, mà cái cột đó nó nóng, mà mình nhìn là mình thấy nó nóng liền. Thì ông này cũng gào thét, cũng la xin cứu quá trời, tha cho tôi, cứu tôi với, mà la quá trời la. Thì chị thấy cảnh đó chị sợ quá, cho nên chị lại bỏ chạy vô trong nữa. Thì khi mà chạy vô đây, chị thấy có một cái ghế rất là to, thì đi lên là một người đàn ông, mà cái ông này chị nói rằng á, không biết là Diêm Vương hay là quan của cái cửa ngục đó thì mình không biết, nhưng mà cái ông này rất là to, người ổng đen xì lì nha các bạn, mà ổng to ơi là to luôn, và đội một cái nón. Thì ổng mới ngồi xuống, cái ổng mới lật cái cuốn sách của ổng cũng to ơi là to, bự dữ lắm. Thì ổng cứ lật lật vậy nè, ổng cứ lật lật lật lật, xong cái ổng mới nhìn chị, cái ổng lật lật lật, cái mới nhìn chị, ổng lật lật lật, cái ổng mới nói rằng nhỏ này nó chưa tới số chết mà, đem nó xuống đây chi vậy, cho nó về đi. Nghe tới đó là chị giật mình tỉnh dậy, người chị đổ mồ hôi rất là nhiều, rất là mệt luôn các bạn. Thì sau đó chị kể lại, nhưng mà người nhà chị lại giống như là không có tin. Nhưng mà khoảng một thời gian sau á, thì mẹ của chị á, là bị vong vô, và vong này á, là giống như là tổ tiên trong gia đình của chị á, là vong này vô nói rằng á, là con nhỏ nhỏ xíu à, mà cứ bắt con nhỏ đem nó xuống dưới để nó ám ảnh tội nghiệp nó, Tụi bay canh nó kỹ nha, chứ để nhỏ bị bắt xuống dưới nữa đó. Là vong này nhập vô mẹ của chị và nói như vậy đó các bạn. Thì từ đó về sau á, là chị cứ thường xuyên thấy ma hoặc là thường xuyên bị vong nhập liên tục luôn. Thì chị đã kể lại câu chuyện này cho bạn nghe. Bạn nghe xong cũng rất là sợ, và mình nghe chuyện này nội mà mình tưởng tượng cái ông đó bị khuấy trong cái chảo, cái ổng tan ra xong cái hả, con quỷ đó đổ cái chảo ra rồi bỏ cái thứ nước gì vô, cái ổng lại tụ lại rồi cái bị bỏ vô chảo, cái khuấy cho tan ra cứ liên tục vậy. Mình tưởng tượng thôi là mình đã ghê, mình thấy ớn rồi các bạn ha. Thì đó là một chuyện của một bạn nữ đã gửi về. Tiếp theo là một chuyện nữa, là chuyện của một bạn nam. Bạn nam này thì không rõ quê của bạn ở đâu. Bạn đã gửi về cho kênh chúng ta một câu chuyện ngắn thôi, là do mẹ của bạn đã trải qua. Thì bạn kể rằng là mẹ của bạn có mở một cái quán cà phê. Thì mẹ có cho dì hai ở trong xóm, thì dì hai này là buôn bán đồ ăn sáng đó các bạn. Thì mẹ cho dì hai này á, là giống như mướn cái chỗ. Rồi á, là buổi sáng dì hai tới đây bán, mẹ thì bán cà phê kết hợp vậy đó ha. Cho thuê với giá cũng rẻ thôi. Thì bình thường do dì hai này bán đồ ăn sáng mà, thành ra là sáng dì hai tới rất là sớm để mà dọn. Xong rồi á, là tự nhiên có một đêm đó mẹ của bạn đang ngủ á, cái mẹ mới nghe tiếng gọi, không biết là giọng nam hay giọng nữ nữa, nhưng mà nghe rõ ràng là kêu mình. Mà không phải là kêu tên mẹ đâu, mà kêu vậy nè: "Vợ đời ơi, mở cửa coi." Kêu vậy đó. Mà ba của bạn tên là Đời. Kêu đó: "Mẹ, vợ đời ơi, mở cửa coi." Thì do là mẹ đang ngủ, nghe tiếng kêu vậy mẹ mới giật mình liền. Mẹ cứ nghĩ rằng dì hai, cho nên mẹ mới chạy ra mẹ mở cửa. Thì khi mà ra mở, không thấy ai ngoài đó hết, mà tối hù. Cái mẹ nghĩ: "Ủa, rõ ràng mình nghe tiếng kêu mà ta, hay mình nằm mơ?" Mẹ nghĩ mẹ mơ, cho nên mẹ vô mẹ ngủ tiếp. Thì khi mẹ đang ngủ một hồi sau, cái tự nhiên nghe nữa nha các bạn: "Mở cửa vợ đời ơi, mở cửa cho tao với, vợ đời ơi." Kêu vậy đó. Thì mẹ cứ nghĩ rằng dì hai lại để mà chuẩn bị bán đồ ăn sáng thôi, cho nên mẹ của bạn lại lật đật chạy ra mở cửa. Dòm ra ngoài không thấy ai, bước hẳn ra ngoài, dòm tới dòm lui, dòm tới dòm lui luôn, cũng không thấy ai, không thấy dì hai đâu. Cái mẹ mới nghĩ rằng: "Ủa kỳ vậy trời, mình nghe rõ ràng mà ta, nghe rõ ràng mà mình chưa ngủ sâu đâu, mới vừa lim dim mà, cái sao nghe rõ ràng vậy?" Cái mẹ vô mẹ đóng cửa, mẹ nhìn mới nhìn, nãy giờ không nhìn đồng hồ mà bây giờ mới nhìn nè, mới có 2 giờ mấy, chưa được 3 giờ sáng nữa các bạn. Thì mẹ biết là ma kêu rồi, thành ra là mẹ vô mẹ ngủ tiếp. Thì mấy lần sau á, mẹ của bạn cũng hay nghe, nhưng mà mỗi lần nghe vậy mẹ cũng tảng lờ luôn, cho tới khi mà đồng hồ báo thức cái giờ mà dì hai lại á, thì đồng hồ báo thì mẹ mới dậy để mà ra, rồi hồi sau dì hai sẽ lại thôi, chứ trước đó mà nghe tiếng gọi nữa là mẹ sẽ không có ra mở nữa các bạn. Thì đây là câu chuyện cuối cùng của ngày hôm nay. Thi đã kể xong tập 1476 rồi, và hẹn gặp lại các bạn ở tập 1477. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn nha. Thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon, và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ, và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào!